Chương 1202, Lâm Ba Ba vui vẻ đến bạo. Bất kể là Lợi Phong hay là Thất Bảo, sau này bất kỳ người cũng sẽ không so với hắn cùng Lâm Nhuế quan hệ thân cận hơn. Nói là tình địch, hoặc là nói, còn chưa tính là tình địch. Tóm lại, đều ở đây hai cá nhân ly rượu này bên trong, tan thành mây khói. Có lẽ, đây là đối lẫn nhau tốt nhất kết cục. Lý Anh Chi vượt qua một cái vô cùng khó quên sinh nhật, mà 10 ban các bạn học cũng vượt qua một cái khó quên bạn học tụ họp. Rất nhanh, liên quan tới chàng này bạn học tụ họp hot sẽ ập liền bị đỉnh đi lên. Vân Thiếu coi như thân nhân tham gia Lâm Nhuế cao trung bạn học tụ họp tin tức, lan truyền nhanh chóng. Nhất là một câu kia, các ngươi chụp ta có thể, nhưng mà ta nhất định phải cùng vợ ta cùng khung. Càng là ngọt đến rơi răng. Rất nhiều bạn trên mạng rối rít thực danh hâm mộ ghen tị 10 ban bạn học. Nếu như có thể sống lại, ta nhất định phải xuyên đến lúc đó trung học thực nghiệm một năm 10 ban đi. Ta hâm mộ là lao sư kia A Hoa, Nhuế ca đều như vậy nổi danh. Lại không quên ân sư nghe nói Lâm Nhuế tại trường hợp công khai nói chính mình lúc trước là học sinh kém, là lao sư kia không buông tha nàng tới. Không chỉ là Lý Anh Chi, liên quan trung học thực nghiệm cũng tiểu lửa rồi một cái. Thậm chí còn có bạn trên mạng lấy ta thất đại cô tám gì cả tứ thúc thím hai tam đại gia nhà hàng xóm là một năm 10 ban làm vinh. Trên mạng một mảnh dáng vẻ vui mừng dương dương. Cũng có một đường thanh âm, chua không kéo mấy ở đó nói là lang xê, nhưng mà điều này rất nhanh liền bị rất nhiều bạn trên mạng cho che mất. Lý do thật sự là đơn giản. Hiện nay, coi như nửa về hưu trạng thái Vân Đại Lão, phải dùng tới lang xê sao người ta đã bị buộc trở về thừa kế trăm tỷ gia sản, sau đó có thể sức lực sủng vợ. Nhiệt nhiệt nháo nháo, xảo xảo nháo nháo đã đến 30 Tết ngày này, mà thứ hai thiên đầu năm mùng 1, chính là cờ chi ngự chiếu phim ngày. Tụ họp ngày đó, Lâm Nhuế không quên mời Lý Anh Chi vợ chồng cùng các bạn học đi xem phim. Nàng trực tiếp nhường Khương Linh thống kê, các bạn học cũng có thể mang người nhà, muốn bao nhiêu tấm vé, trực tiếp đi Khương Linh kia ghi danh nhận. Ngoài ra, Lâm Tử Khang càng là giống chống khua chiêng cho Lâm Thị tập đoàn dưới cờ tất cả công ty nhân viên mua đầu năm mùng 1 cờ chi ngự vé xem phim. Bên trong đệ nhất vai chính là hắn khuê nữ A, thứ hai vai chính là con trai hắn A. Lâm Ba Ba thật là vui vẻ kiêu ngạo đến nổ, bên này chi nhánh công ty Lâm Nguyên Chu cũng lấy được rồi vé xem phim. Hắn bây giờ đã bằng vào chính mình năng lực, tại chi nhánh công ty làm được ngành chủ quản vị trí. Dĩ nhiên, hắn biết, chính mình sẽ tiếp tục cố gắng. Đồng nghiệp cười đối hắn nói, Lâm chủ quản A, người em gái họ thật là lợi hại. Lâm Nguyên Chu gật đầu, đúng vậy. Đây không phải là tự khen, mà là thực tế. Năm đó hắn cũng rất coi thường Lâm Nhuế cô em họ này, sau đó nghe nói nàng cải tà quy tránh thời điểm, còn không quá tin tưởng. Nhưng mà em gái họ Lâm Nhuế từng điểm dùng thực lực chứng minh nàng ưu tú. Cho tới bây giờ, lúc trước đáy lòng những thứ kia ngăn cách đã sớm tan thành mây khói, đáy lòng bây giờ chỉ có chân chính tiêu ngạo. Ân, Nhuế Nhuế nhưng là hắn Lâm Nguyên Chu thân em gái họ đâu em gái. Là một cái đáng yêu tồn tại A. Lâm Nguyên Chu lại nghĩ tới chính mình cái đó mềm nhũn manh manh em gái nhỏ quả quả, ánh mắt buộc phát ôn nhu. Một khắc sau, Lâm Nguyên Chu điện thoại liền văng lên. Là cha hắn Lâm Tử Kiến đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lâm Tử Kiến ôn hòa nói, Nguyên Chu, hôm nay vẫn còn ở đi làm sao tan việc liền về nhà sớm tới đi. Lâm Nguyên Chu ngơ ngẩn. Hắn cảm giác hốc mắt ghê ẩm, đáy lòng nhưng dâng lên ấm áp điểm điểm vui sướng. Lâm Nguyên Chu có chút nghẹn ngào, ba ân, nếu không liền xin nghỉ, sớm một chút trở lại ăn cơm đêm giao thừa A. Ta cùng ngươi nói, mới vừa rồi ngươi giang A gì, còn có nhuế nhuế các nàng, có thể làm rồi nhiều ăn ngon A, ngươi sớm một chút trở lại, chúng ta chờ ngươi A.